Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Khương, Khương Tửu, nàng thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, lộ ra có chút người vô tội yếu ớt. Ngươi không nên ép Tây Lễ với ngươi kết hôn được không? Hắn không thích ngươi, các ngươi cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. A, nha, Khương Tửu khẽ nở nụ cười. Trong giọng nói mang theo hứng thú cùng việc không liên quan đến mình. Chuyện của các ngươi, cũng đừng kéo đến ta. Nếu không, trước giải quyết các ngươi tiền chia tay. Thế nào, Khương Thải Vi mới vừa vặn ngừng khóc, lại chút bị Khương Tửu một câu khí ra nước mắt. Như thế nào, tại sao có thể có như Khương Tửu? Hư hỏng như vậy nữ nhân. Ôn Tây Lễ nhìn xem Khương Tửu cái kia phó muốn cười không cười bộ dáng. Mặt mày hơi trầm xuống. Hắn đối Khương Thải Vi nói. Chia tay chuyện này ta đã xác định. Ngươi không cần cầu nàng. Ta có lời sẽ đối nàng nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Khương Thải Vi khóc thút thít. Lau nước mắt, bướng bỉnh lắc đầu. Thò tay muốn đi kéo Ôn Tây Lễ tay. Tây Lễ, ta không cần đi. Ta muốn cùng ngươi, chúng ta, Thải Vi. Ôn Tây Lễ thanh âm lạnh xuống. Mực sắc con ngươi nhìn chăm chú lên mặt của nàng, lãnh đạm nói, chúng ta đã chia tay. Khương Thải Vi bàn tay tại giữa không trung, không giúp cuộn mình một chút, tại Ôn Tây Lễ nghiêm khắc lạnh lùng biểu lộ hạ, sợ hãi rụt trở về, không dám lại đi đụng chạm góc áo của hắn mảy may. Nàng kinh ngạc nhìn xem Ôn Tây Lễ mặt, sau nửa ngày, mới nói. Ngươi thật sự sẽ cùng Khương Tửu kết hôn ư, với ngươi không quan hệ. Khương Thải Vi đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát, đáy mắt thật nhỏ ánh sáng tại nam nhân bình tĩnh dưới khuôn mặt dần dần dập tắt. Nàng theo trong cổ họng tràn ra một tiếng tiểu động vật bình thường gần chết tiếng khóc lóc. Chậm rãi cứng ngắc thân thể, bụng mặt từ trong phòng đã đi ra, bất kỳ một cái nào tiểu cô nương. Bị người trong lòng nói như vậy, trên mặt cũng nhịn không được rồi. Khương Thải Vi vừa đi, Khương Tửu sẽ đem cửa đóng. Trên mặt nàng chứa đựng cười, thoạt nhìn đặc biệt sáng lạn tươi đẹp. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng bộ dạng này đắc ý bộ dáng. Lãnh đạm thu hồi ánh mắt, quay người ngồi ở trên ghế salon. Đốt một điếu thuốc, Khương Tửu bước chân đều là nhẹ nhàng, đi đến Ôn Tây Lễ bên cạnh. Mỉm cười nhìn trên ghế salon vô biểu tình ngồi nam nhân. Ngươi cũng có thể rời đi. Chấm, Ôn Thiếu không phải có chuyện muốn nói với ta. Chấm, Ôn Tây Lễ chậm rãi ngẩng đầu. Cách đầu ngón tay mông lung sương mù. Nhìn xem cái này dương diễm lệ đến mức tận cùng khuôn mặt. Nàng rất xinh đẹp, cười rộ lên càng là tuyệt diễm. Giờ phút này điểm ấy vui vẻ rơi vào hắn đáy mắt. Làm hắn con ngươi càng phát ra tĩnh mịch đen kịt, cao hứng, cảm giác tại chỗ bị đeo vô số đỉnh nón xanh, cắm sừng, như thế nào cao hứng đứng lên. Khương Tửu vòng quanh trước người tóc dài, rảnh rỗi miễn cưỡng đáp. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng hồng nhuận phơn phớt khóe môi bên cạnh chứa đựng vui vẻ. Đột nhiên khuynh thân, dùng mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá tay, nắm Khương Tửu đầy hàm dưới. Hắn để sát vào mặt của nàng, dùng sắp hôn đến nàng khoảng cách, ngữ khí trầm thấp gần như âm đức. Khương Tửu, chưa từng có người như vậy bước qua ta. Khương Tửu lệch ra một chút đầu, nháy mắt mấy cái, trên mặt vui vẻ rất sâu. Ngữ khí vô tội nói, ta đây, rất vinh hạnh. Ôn Tây Lễ lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, cặp kia so người thường càng thâm thúy hơn đôi mắt. Màu đen phải phản xạ không xuất ra một điểm quang, trên người hắn những cái, kia ôn nhạt khí tức đều biến mất, như là có vô hình khói đen quẩn quanh bình thường, theo trên người hắn tràn ra chật chội áp khí. Khương Tửu trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, cùng nam nhân cặp kia đen kịt con ngươi đối mặt, cùng hắn làm cho ngươi lấy những nữ nhân khác, còn không bằng làm cho ngươi hận ta, dù sao, ta không cho, không ai có thể đoạt. Cách chương.